Xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư, chương 44, hoa mai nở ba lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Trác nắm lấy cuối sợi tóc, tay kia vẫn chưa buông ra, nhẹ nhàng nâng hàm dưới lên, cố gắng lấy lại tóc của mình. Tiểu Thất, buông tay. Tiên sinh chỉ thích ta thôi, đúng không ạ? Tiêu Thận không ngừng đòi khẳng định, cúi đầu kề bên tai Thẩm Thanh Trác, ngữ khí đầy dinh dính mà hỏi. Có đúng không, tiên sinh ơi? A. Hơi thở nóng rực phả vào tay nhạy cảm, một luồng điện lạ chạy dọc sống lưng, Thẩm Thanh Trác nghiêng mặt, nghiêm túc cảnh cáo. Nếu ngươi không buông tay, tiên sinh giận đó. Nghe vậy, thiếu niên đáng yêu vội vã giang hai tay ra, mắt đầy vẻ vô tội hỏi. Ta làm đau tiên sinh sao? Thẩm Thanh Trác tức giận, kéo một chút tóc của tiểu đồ đệ. Ta kéo tóc ngươi, ngươi có thấy đau không? Không đau đâu, Tiêu Thận trả lời đầy phấn khởi, rồi lại không kìm lòng được. Tiến sát gần thêm. Ta da dày thịt béo, một chút cũng không đau. Tiên sinh thích kéo tóc ta, còn có thể kéo thêm mấy lần nữa. Ngươi, Thẩm Thanh Trác vừa tức vừa buồn cười, đẩy thiếu niên ra. Có ai lại đi kéo tóc để người khác chú ý mình chứ? Theo ấn tượng của hắn, chỉ có những đứa trẻ ngây thơ mới làm như vậy để thu hút sự chú ý. Tiêu Thận mỉm cười nhìn hắn. Xin lỗi tiên sinh, ta không cố ý đâu. Thực tế, hắn không chỉ cố ý mà còn thích làm vậy. Mùi của tiên sinh rất dễ chịu, khiến hắn không thể không tưởng tượng đến việc nắm lấy mái tóc đen như thác nước ấy. Được rồi, ta với Bùi thiếu phó không có gì bí mật cả. Thẩm Thanh Trác, dù đang đùa giỡn, vẫn nghiêm túc giải thích. Thực ra, hắn và tiên sinh, một năm không nói lố ba câu. Kia, Tiêu Thận hỏi tiếp, thế, trước kia ở Đông Cung thì sao? Lâu quá rồi, ta không nhớ rõ nữa. Thẩm Thanh Trác không biết rõ cuộc sống hàng ngày của nguyên chủ ở Đông Cung, chỉ có thể lừa dối. Tóm lại, những ngày đó chả vui vẻ gì hết. Không vui à? Tiêu Thận mắt sáng lên, đầy hứng thú. Vậy tiên sinh ở cùng ta thì sẽ vui sao? À, Thẩm Thanh Trác bị câu hỏi của tiểu đồ đệ làm cho bất ngờ. Tiên sinh vui vẻ khi ở cùng ta sao? Tiêu Thận dán mặt vào hõm cổ mềm mại của tiên sinh, tiếp tục hỏi. Thẩm Thanh Trác cảm thấy câu hỏi này hơi kỳ quặc, nhưng không nghĩ nhiều. Ừ, vui, nếu như tiểu thất ngoan, tiên sinh sẽ càng vui hơn. Không phải nói dối, 3 năm nhàn nhã nhất của hắn kể từ khi đến thế giới này là khi ở cùng tiểu đồ đệ. Ta rất ngoan mà, Tiêu Thận dùng hai má làm nũng, cọ cọ vào tiên sinh. Ta sẽ luôn nghe lời tiên sinh, cho nên tiên sinh sẽ luôn yêu thích hắn, ở bên hắn. Thẩm Thanh Trác xoa xoa khuôn mặt nhỏ của thiếu niên, mỉm cười nói. Hy vọng ngươi thật sự ngoan, chứ không phải chỉ diễn trước tiên sinh đâu đó. Mỉm cười một chút, Tiêu Thận chuẩn bị trả lời thì nghe thấy tiếng thông báo từ cửa điện. Công tử, Phan Công Công cầu kiến. Nhượng Phan Công Công ngồi ở ngoài điện. Thẩm Thanh Trác đáp, Phan Công Công. Tiêu Thận ngồi thẳng dậy, hiếu kỳ hỏi. Phan Công Công nào vậy? Chỉ có Phan Đông Thăng. Thẩm Thanh Trác đứng dậy, khoác thêm áo ngoài. Hiện giờ Đông Hán đốc chủ vị trí đang trống, nếu ta không nhầm thì người này sớm muộn gì cũng sẽ thăng lên. Tiêu Thận ngước mắt, không lộ cảm xúc, hỏi, vì sao? Người này gọi là cha nuôi của Phan Sùng, đã ở bên cạnh Phan Sùng nhiều năm, người nghĩ sao? Thẩm Thanh Trác mỉm cười, cái chết của Phan Sùng đầy nghi ngờ, mà hắn lại có thể tẩy sạch mọi nghi ngờ, điều này không phải người bình thường có thể làm được. Tiêu Thận gật đầu, lại hỏi, vậy tại sao hắn lại tìm tiên sinh vào giờ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là có manh mối mới về hồ sơ vụ án bí mật nào đó. Thẩm Thanh Trác thắt lưng ngọc, lấy một sợi dây đỏ, buộc tóc dài lại sau gáy. Tiên sinh sẽ gặp hắn, ngươi phải yên tĩnh, không được gây ra tiếng động. Ồ, Tiêu Thận bất đắc dĩ đáp, ánh mắt lộ vẻ u ám. Thẩm Thanh Trác bước ra ngoài điện, từ từ đi đến phòng ngoài. Thẩm đại nhân, Phan Đông Thăng cúi người, thái độ khiêm tốn hành lễ. Phan Công Công không cần đa lễ. Thẩm Thanh Trác gật đầu, mời Công Công ngồi. Tạ đại nhân, Phan Đông Thăng ngồi xuống, cung kính báo cáo. Tiểu nhân đến gặp đại nhân hôm nay vì hồ sơ vụ án Đông Cung. Ồ, Thẩm Thanh Trác hơi nhướn mi. Phan Công Công có tin gì mới không? Tiểu nhân đã lần lượt thẩm vấn tất cả những người liên quan, cuối cùng thu thập được một tin tức rất quan trọng. Phan Đông Thăng sắc mặt nghiêm túc, Đông Cung và khoa cử án có một mối liên hệ quan trọng. Thẩm Thanh Trác cau mày, việc này lớn, Nếu không có bằng chứng, mong Phan Công Công nói rõ. Đại nhân nói rất đúng. Phan Đông Thăng rụt cổ lại, cẩn thận nói. Tiểu nhân rõ ràng trong lòng, chưa dám báo cáo thánh thượng. Thẩm Thanh Trác trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng nói. Chuyện hôm nay, ta tạm thời cho rằng chưa nghe thấy. Phan Công Công không cần vội vàng báo cáo thánh thượng, có thể tiếp tục điều tra thêm. Phan Đông Thăng hai chân mày khẽ nhướn, ngữ khí do dự nói. Vậy có thể công khai không? Nếu chưa hoàn toàn chắc chắn, lại dễ gây nghi ngờ. Thẩm Thanh Trác thấp giọng nhắc nhở. Việc liên quan đến Đông Cung, tâm thánh khó dò. Phan Đông Thăng bỗng nhiên tỉnh ngộ, chắp tay nói. Cảm ơn đại nhân nhắc nhở, tiểu nhân hiểu rồi. Phan Công Công khách khí. Thẩm Thanh Trác cười. Công Công tìm ta để thảo luận chuyện này, Thẩm Mỗ rất vinh hạnh. Phan Đông Thăng vội vàng nói. Vẫn là Thẩm đại nhân suy nghĩ chu toàn. Sau một hồi khách sáo, hai người thỏa thuận phương hướng điều tra, Thẩm Thanh Trác tự mình đưa Phan Công Công rời khỏi Tế Nguyệt Các. Thẩm Thanh Trác đứng ở cửa điện, ngước nhìn bầu trời đêm có một vòng trăng tròn, thầm nghĩ đã đến giờ trở về. Một lúc sau, hắn quay lại phòng, định gọi tiểu đồ đệ về cung cùng mình, nhưng lại phát hiện tiểu đồ đệ đang cuộn tròn ngủ trên giường. Trong phòng có vài thùng lớn chứa đá để hạ nhiệt độ, gió đêm xuyên qua rèm trúc mang đến một làn gió mát. Nhưng tiểu đồ đệ vẫn ra mồ hôi trán vì nóng. Chỉ khi bên cạnh mình, thiếu niên mới duỗi tay ngủ ngon, còn một mình thì cuộn tròn lại như tìm kiếm sự che chở, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa đáng thương. Thẩm Thanh Trác không kìm lòng được, lấy ra một cái quạt giấy, ngồi bên giường quạt cho tiểu đồ đệ. Tiên sinh ơi, thiếu niên cảm nhận được làn gió mát, nhắm mắt lại lẩm bẩm, ngủ càng sâu hơn. Người thật biết cách hưởng thụ nha. Thẩm Thanh Trác bật cười. Nhìn tiểu đồ đệ ngủ say, trong đầu bất ngờ hiện lên cảnh tượng nóng bỏng khi hắn đè tay mình lên người tiểu đồ đệ. A, Thẩm Thanh Trác hô khẽ một tiếng, thân thể run rẩy một cái, lỗ tai không tự chủ nhiễm phải rát nhiệt ý. Đúng rồi, không đề cập đến thuốc đông y, sinh nhật tiểu đồ đệ 16 tuổi sắp tới, dựa theo tuổi mụ người hiện tại để tính, chẳng mấy chốc sẽ tròn 17, xác thực là nên. Tránh hiềm để nghi tuổi, nhớ đến đây. Thẩm Thanh Trác thu hồi quạt xếp, rón rén đi hướng một bên cạnh giường của Quý Phi. Hắn nằm xuống, một tay co lại gối lên sau gáy, một tay khác như có như không mà đánh quạt, từ từ buồn ngủ mà nhắm mắt lại. Tiêu Thần biết mình đang nằm mơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh vật vẫn là cung điện quen thuộc, với lớp sa mạn bay lượn, quyến luyến hôn môi trên giường nhỏ ngủ say. Lúc này, tiên sinh không còn bị treo cao như trước. Nhưng tay vẫn bị trói bằng dây đỏ, quấn chặt vào đầu giường. Tiêu Thần như gặp quỷ, không thể kiểm soát bản thân, gần lại giường để nhìn cho rõ hơn. Da thịt trắng như tuyết của tiên sinh ửng đỏ mê say, mắt sưng húp vì khóc, vệt nước mắt khô trên gương mặt. Đôi môi mềm mại sưng tấy, khóe môi còn bị nứt ra. Nhìn xuống thấp hơn, đường cong cơ thể của tiên sinh theo từng hơi thở nhẹ nhàng mở rộng, vạt áo bị mở toang. Để lộ ra phần da thịt trắng hồng, lộ ra vẻ kiều diễm ướt át. Cảnh tượng này khiến trái tim Tiêu Thận nóng bừng, một cơn sóng nhiệt lan tỏa khắp cơ thể hắn. Tại sao lại như vậy? Hắn chưa bao giờ gặp tiên sinh như thế này, sao mỗi lần mơ đều là cảnh tượng xinh đẹp đến như vậy? Tiên sinh quả thực như một yêu tinh làm cho lòng người say mê. Hắn không thể kiểm soát mình, chậm rãi đưa tay ra. Đúng lúc này, tiên sinh bỗng mở mắt. Khiến Tiêu Thận hoảng loạn và run rẩy, cố gắng giải thích. Ta không phải, tiên sinh à, nhưng tiên sinh không nhìn hắn, mà như xuyên thấu qua hắn, nhìn về phía người khác. Không ngoài dự đoán, đó là nam nhân xuất hiện trước đó, mặc long bào, bước tới giường, cười nói. Tiên sinh ngủ ngon không? Tiêu Thận ngơ ngác, sao nam nhân này cũng gọi tiên sinh là tiên sinh? Cơn giận dữ bùng lên, Tiêu Thận muốn xông tới giết nam nhân đó. Nhưng dù hắn cố gắng thế nào, chân vẫn không nhúc nhích được, chỉ có thể đứng nhìn, điên cuồng gọi trong lòng. Tiên sinh là của hắn, chỉ của một mình hắn, nam nhân cúi xuống, hít một hơi sâu vào tóc đen của tiên sinh, mê luyến nói. Thơm quá, tiên sinh thơm quá, tiên sinh lên tiếng, giọng nói khàn khàn như mèo con gãi tai. Người đến cùng, chơi đủ chưa, nam nhân lặp lại, cười to và kéo chân tay tiên sinh, đem người đặt dưới thân mình. Đương nhiên không có, tiên sinh phát ra tiếng kêu sợ hãi, giọng nói khàn khàn lẫn tiếng nức nở. Đừng giày vò ta, buông tha ta, cầu ngươi. Nam nhân lật tiên sinh lại, cắn tay hắn và thì thầm. Ta thương ngươi, yêu ngươi, tiên sinh. Tiên sinh khóc lóc, gục đầu, đau đớn không chịu nổi, khóc lên. Ta không có. Nam nhân lôi tóc tiên sinh, giọng nói trở nên hung dữ, nhấn mạnh. Ngươi có, còn dám nữa không? Khắp thiên hạ đều là của ta, ngươi có thể chạy đi đâu? Tiên sinh sợ hãi, nước mắt và mồ hôi ướt đẫm, nức nở. Không, không chạy. Nam nhân hài lòng, hôn môi tiên sinh và nói. Tiên sinh ngoan lắm, cứ ở bên ta như vậy có phải tốt hơn không? Tiêu Thần lần đầu tiên nghe rõ cuộc đối thoại trong giấc mơ, cảm thấy phẫn nộ nhưng không thể hiểu được thông tin trong đó. Hắn cố gắng giãy giụa, cuối cùng thoát ra được, như một con thú hoang lao về phía giường, thề phải lật tung nam nhân để cứu tiên sinh. Nhưng ngay lúc đó, nam nhân bỗng dưng quay lại, dường như cảm nhận được điều gì. Tiêu Thần lập tức cảm thấy choáng váng, nam nhân này sao lại có khuôn mặt giống hệt như hắn, tác giả có lời muốn nói. Sói con, sao tên biến thái này lại có khuôn mặt giống ta đến vậy chứ? Tiên sinh, có khi nào, cách chương.